Chương 795, cốt thép thiết cốt. Thật vất vả ở cùng Lam Thấm trong chiến đấu hòa nhau hơi có chút điểm hoàn cảnh xấu, nhưng là cũng không lâu lắm Lam Thấm liền dùng ưu việt phản kích nói cho Vũ Trì Hà Nguyệt, cái gì gọi là chân chính nhận giới cường giả tối đỉnh. Thình thịch đang ở Vũ Trì Hà Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu đao thuật, Lạc Nguyệt Lưu tán thủ, Lạc Nguyệt Lưu thoái bước, ba loại Lạc Nguyệt Lưu bí thuật đối phó Lam Thấm, khó khăn lắm ngăn chặn Lam Thấm manh công lúc, đột nhiên tự Lam Thấm ngực nội bộ lại truyền tới do nhược buồn chồn một dạng thanh âm. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền thấy trước mặt Lam Thấm thân thể xuất hiện biến hóa, ở ánh trăng phản quang dưới, lúc này Lam Thấm thân thể quả thực biến thành cường tiêu thiết chú một dạng, ngay cả hắn trên da mặt đều lộ ra nhàn nhạt kim loại khuynh hướng cảm xúc, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Mà Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng cùng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng song trọng tiên lý, nhìn thấy Lam Thấm thân thể phát sinh kim loại hóa sau khi biến hóa, tự nhiên biết Lam Thấm là ở trong chiến đấu sử dụng Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn. Chỉ là, trước đây Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm không có nước chiến đấu thời điểm, đã lĩnh giáo đến rồi Lam Thấm bộ tộc huyết kế giới hạn cường hãn. Cho nên, lúc này đây ở cùng Lam Thấm giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng không có tâm tổn sơ suất, chỉ là căn dặn mình nhất định muốn kế tiếp trong chiến đấu càng cẩn thận hơn một ít mà thôi. Thế nhưng, khi đó Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, Lam Thấm đang sử dụng Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn về sau, dĩ nhiên là như vậy thế không thể đỡ một giây kế tiếp, đang ở Lam Thấm thân thể hoàn toàn kim loại biến hóa về sau, cao tuổi Lam Thấm lại hướng về phía Uchiha Nguyệt gầm lên một tiếng, chợt liền vọt mạnh hướng về phía Uchiha Nguyệt vị trí phù phù phù phù môi bán ra một bước, Uchiha Nguyệt cũng có thể cảm giác được Lam Thấm chân cuối cùng ở tiếp xúc được mặt đất lúc, làm cho cả mặt đất đều sinh ra phản chấn lực lượng. Mê ái nhủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết nếu như là phổ thông nỉ dạ ở Lam Thấm trước mặt nói, phỏng trừng căn bản không cần Lam Thấm xuất thủ, cái kia chấn động mãnh liệt liền có thể để những cái này thông thường nỉ dạ bỏ mạng. Bất quá, lúc này ở Lam Thấm trước mặt là Uchiha Nguyệt, cho nên cảm thụ được trên mặt đất chuyển tới rung động mạnh mẽ, Uchiha Nguyệt chỉ là hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, hơi chút canh gác một ít mà thôi. Nhưng mà, làm Lam Thấm giống như một đầu mang yêu, dùng tuyệt đối tốc độ trùng kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, coi như là Uchiha Nguyệt khi nhìn đến Lam Thấm tiến công về sau, trong ánh mắt cũng không khỏi hiện đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì, làm Lam Thấm sử dụng toàn bộ thực lực cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu về sau, Lam Thấm phương thức chiến đấu ngược lại là có vẻ không có bất kỳ kỹ xảo. Thật giống như bây giờ, Lam Thấm hoàn toàn là đang dùng sức mạnh của bản thân, cùng Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn phát huy, tới nghiền ép trước mặt cường độ thân thể cùng lực lượng cũng không bằng chính mình Uchiha Nguyệt. Nhìn thấy Lam Thấm dùng phương thức như vậy cùng chính mình giao thủ, Uchiha Nguyệt tự nhiên không có cách nào cùng Lam Thấm cứng đối cứng. Cho nên, ở Lam Thấm gần tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt đạp Lạc Nguyệt Lưu. Suno, trực tiếp tránh thoát Lam Thấm tiến công Lạc Nguyệt Lưu. Suno siêu thời không nhẫn thuật Lạc Nguyệt Lưu. Suno một khi sử dụng, Lam Thấm tự nhiên không có khả năng buông lỏng tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng là, lúc này xuất ra ảnh cấp cường giả toàn bộ thực lực Lam Thấm, quả thực liền như cùng không bao giờ ngừng nghỉ động cơ giống nhau. Vô luận Uchiha Nguyệt thuấn gian di động đến cái gì vị trí, Lam Thấm một giây kế tiếp đều có thể xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Rốt cuộc, có một lần Uchiha Nguyệt đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno thời điểm, bởi vì nhịp điệu không có nắm chắc tốt, cho nên bị Lam Thấm tiến công chính diện bắn trúng. Mà một lần kia sai lầm, chính là Uchiha Nguyệt lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh xấu bên trong trọng đại sai lầm bởi vì, làm Lam Thấm đòn thứ nhất dường như mang như một dạng tiến công, thương tổn tới Uchiha Nguyệt sau đó, Uchiha Nguyệt muốn lại tránh thoát Lam Thấm tiến công, sẽ không có đơn giản như vậy Lam Thấm cái này lao ra hỏa, hoàn toàn là đang dùng sức mạnh của bản thân cùng cường độ thân thể đang chiến đấu, mà không sử dụng nữa những thứ khác chiến đấu kỹ xảo để chiến đấu a. Nhưng không thể không nói, như vậy Lam Thấm cũng là phi thường khủng bố, đặc biệt hắn đang sử dụng Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn về sau, toàn thân giống như là không có nửa điểm kẽ hở hiện tại, phỏng chừng coi như là ta Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, cũng không có cách nào đối với Lam Thấm sử dụng huyết kế giới hạn sau thân thể tạo thành làm thương tổn đi. Kể từ đó, ta há lại không phải muốn vẫn bị Lam Thấm cái kia láo ra hỏa ngăn chặn, mà không có phản kích năng lực sao? Bưng lúc trước bị Lam Thấm thương tổn nơi ngực, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy bộ ngực mình phía dưới xương sườn đều bị Lam Thấm khi trước tiến công đụng gãy. Chỉ là, trong chiến đấu không kịp trị liệu thương thế của mình, Uchiha Nguyệt cần mau nhanh nghĩ đến giải quyết Lam Thấm đích phương pháp xử lý. Sau đó, vì kiểm chứng minh Lam Thấm thân thể, là có hay không ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt lưu bí thuật tình huống bên dưới, cũng không có cách nào thương tổn đến. Chật, Uchiha Nguyệt đúng là không chút do dự nào, tay phải cầm thái đao suy tuyết tiến công đến rồi Lam Thấm trước mặt Lạc Nguyệt lưu. Một đao chém ba tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, cùng ưu việt Lạc Nguyệt lưu đao thuật kết hợp chung một chỗ. Uchiha Nguyệt cái này một cái tiến công nếu như rơi vào phổ thông thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ trên người nói, tên kia thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ phỏng trừng liền muốn trực tiếp bị Uchiha Nguyệt chém chết ở chỗ này. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết rơi vào Lam Thấm trên người lúc, chỉ có chói mắt hỉ bạ nạ lóng lánh đi ra mà thôi. Uchiha Nguyệt cái kia cực kỳ uy lực Lạc Nguyệt lưu đao thuật, vô kiên bất phá tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào phá vỡ Lam Thấm huyết kế giới hạn cứ như vậy, há lại không phải thật liền như cùng Uchiha Nguyệt tưởng tượng như vậy, chỉ có Lam Thấm tiến công Uchiha Nguyệt phân nhi, mà không có Uchiha Nguyệt. Phản kích Lam Thấm phân nhi sao mà Lam Thấm đang bị Uchiha Nguyệt chính diện chém một đao sau đó, khỏe miệng cũng dương lên một tựa như châm chọc một dạng nụ cười. Đón lấy, Lam Thấm liền tràn đầy đùa cợt nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, nhàn nhạt nói châm chọc, Uchiha Nguyệt, ngươi tiểu quỷ này muốn phá vỡ ta Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn, thật sự là có chút si tâm vọng tưởng đi coi như là ngươi tổ tiên Uchiha mà đã giả muốn chính diện phá vỡ ta huyết kế giới hạn, đều có chút cố sức. Húng chi là ngươi tiểu quỷ này hiện tại thấy được ta Lam Thấm nhất tộc chân chính cường thế chỗ đi hiện tại. Uchiha Nguyệt ngươi tiểu quỷ này nên biết, ngươi Uchiha nhất tộc xạ gì gàng rốt cuộc có bao nhiêu vô dụng chứ kiếp sau, nhớ kỹ cho ta, đầu thai thành ta Lam Thấm nhất tộc nỉ ra nếu là lại đầu thai thành Uchiha nhất tộc nỉ ra, cẩn thận ta Lam Thấm nhất tộc nỉ ra lại để cho ngươi sống lại một lần nhi hiện tại, ngươi liền đi chết đi cho ta vừa dứt lời. Lam Thấm lại một lần nữa dường như man như một dạng đối với Uchiha Nguyệt phát động tiến công, chỉ là lúc này đây Lam Thấm phát động tiến công, cùng trước đây có vẻ hơi bất đồng. Trước đây, Lam Thấm tiến công thật giống như chỉ là sử dụng man lực giống nhau, nhưng là lúc này đây Lam Thấm tiến công dĩ nhiên sử dụng một loại không rõ thể thuật, ở tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt phía trước, lại cho Uchiha Nguyệt một loại không cách nào tránh né cảm giác như vậy. Để Uchiha Nguyệt trong lòng xuất hiện có chút ít cảm giác nguy cơ, thậm chí để Uchiha Nguyệt trong lòng sinh ra một ít cảm giác vô lực. Thế nhưng sẽ ở đó cảm giác vô lực mới vừa xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong lòng, Uchiha Nguyệt trong mắt đồng tử bỗng nhiên hơi co rúm nhanh một cái, tiện đa thầm nghĩ, vô lực ta là bực nào muốn ở một cái lao ra trước mặt sản sinh cảm giác vô lực coi như hắn Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn cường thịnh trở lại. Còn có thể so với Uchiha nhất tộc mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng mạnh mẽ sao nếu cứng đối cứng ta không phải của hắn đối thủ, ta đây liền không thể dùng một loại khác phương pháp, giải quyết. Hết Lam Thấm cái này lao ra hỏa, để hắn hồn quy thiên tế sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.